bao năm rồi bà nằm đứng trong con về. Sớm hôm sau hè hàng cao úa theo niềm đau, chập chờn xa xa nghe đồn con về đầu làng. Lòng mừng rưng rưng mắt cười theo giọt lệ rơi. Tiếng con ra đi hàng tre mới lên ngang đầu. Lúc nghe con về chồi măng đã xanh thành tre. Mẹ chờ tinh con như cánh đồng chờ mùa mưa tới. Lặng lờ bên sông ngóng tìm nơi nào là con. Trời làm giông tố làm chi thêm đau lòng. Lại trời mưa xuống rơi trên cánh đồng đời chờ. Đừng làm cho chia cách nhau gia đình lìa tan. Mẹ già côi cút thầm mong có con bên cạnh. Dù hạt cơm khó nhưng lòng mẹ nghe ấm áp. Một giọt canh chua sớt đầy tình mẹ con. Thank you.